Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1372, cường đạo logic. Góc truyện audio.com, huyền thánh giảng pháp sau khi thành công, hội tụ to lớn công đức chi lực dưới tình huống bình thường, trực tiếp liền có thể để bát phẩm huyền thánh công đức chi lực. Cụ hiện hóa, dùng để chống cự về sau. Tâm ma kiếp, uy hiếp, cửu u ma kiếp thế giới thì là khi đại đa số tà ma đều lựa chọn kỹ càng bình phía sau liền có thể đạt được cửu u pháp tắc gia trì, ngưng tụ một cái thiên phú. Thiên phú có tốt có xấu tổng thể tới nói, hội kết hợp bát phẩm huyền ma hiện trạng sinh ra thích hợp nhất ông trời của nó phú lực lượng. Đây là một cái, bát phẩm, cấp thiên phú lực lượng, ngươi đạt được cái gì thiên phú? Bạch tiền bối tu hiếu kỳ hỏi, phôi thai ngưng thị, Tống Thư Hàng thở dài nói, đây là cái gì quỷ thiên phú? Bạch tiền bối tu hỏi, hắn chưa từng nghe qua thiên phú như vậy năng lực. Tống Thư Hàng thăm thảm thở dài, đã thức tỉnh dạng này quỷ thiên phú ta cũng rất tuyệt vọng a, biểu thị một lần cho ta xem một chút. Bạch tiền bối tu nói, Tống Thư Hàng lắc đầu, cái thiên phú này năng lực phải có thi pháp mục tiêu mới được. Vậy thì tìm người hoặc vật thử một chút, bạch tiền bối tu âm thầm khóa chặt Tiểu Hào Vân tức tử cùng Xích Tiêu Kiếm. Xích Tiêu Kiếm căn bản không nghĩ tới, hắn cũng sẽ trở thành vật thí nghiệm hậu tuyển, nhưng phụ cận không có thích hợp đối tượng cái này. Phôi thai ngưng thị, thiên phú là bát phẩm cấp thiên phú pháp thuật nhưng ta bản thân chỉ có ngũ phẩm cảnh giới. Cho nên, coi như tại bát phẩm, đẳng cấp gia trì dưới tối đa cũng chỉ có thể đối. Lục phẩm, cấp tu luyện giả sinh ra hiệu quả đi. Tống Thư Hàng nói, Tiểu Hào Vân tức từ cùng Xích Tiêu Kiếm đẳng cấp quá cao cả hai tránh thoát một kiếp. Vậy ngươi nói cho ta một chút pháp thuật này đại khái. Bạch tiền bối tu hiếu kỳ nói. Chủ thể đi lên nói, đại khái là một loại cưỡng chế biến hình pháp thuật. Liếc nhìn lại có thể làm cho mục tiêu biến thành phôi thai, bộ dáng, chính là mang thai sau cái kia thai nhi. Tống Thư Hàng giải thích nói, bạch tiền bối tu bĩu môi. Ta còn tưởng rằng là cái gì hiếm có pháp thuật cái này chẳng phải cùng loại với vô sư hệ. Biến dê thuật, hoặc là biến gà thuật, nha, mà lại coi như thân thể bị biến thành con cừu nhỏ hoặc là con gà con, nhưng thực lực của người tu luyện vẫn còn ở đó. Nhiều nhất từ ngũ phẩm tu sĩ biến thành ngũ phẩm con cừu nhỏ, nhưng cơ bản sức chiến đấu vẫn còn, phi kiếm A, phi đao A dùng vẫn như cũ dùng tặc lưu. Lại thêm loại pháp thuật này duy trì thời gian đều không dài, cho nên giá trị thực dụng không cao. Có chút cùng loại, Tống Thư Hàng gật đầu nói, người pháp thuật kia có thể duy trì bao nhiêu thời gian? Hiệu quả như thế nào? Bạch tiền bối tu lại hỏi, Tống Thư Hàng trả lời. Cưỡng chế đem mục tiêu biến thành phôi thai phía sau cụ thể thời gian duy trì xem thực lực của đối phương khác biệt cũng đều có dài ngắn. Ta chưa từng thử qua, cũng không rõ ràng. Bất quá, bản thể lực phòng ngự khẳng định phải giảm nhiều thân thể hẳn là sẽ biến rất yếu đuối. Nếu như đối phương đang sử dụng cần tụ lực bí kỹ lúc ta thừa cơ cho hắn đến một phát. Phôi thai ngưng thị, hiệu quả hẳn là sẽ không tệ. Vậy ngươi còn không bằng trực tiếp cho hắn đến một phát. Mang thai ngưng thị, hiệu quả càng bổng. Bạch tiền bối tu đậu đen rau muống nói. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Đây chính là ta muốn nói điểm thứ hai. Ta sở dĩ hội ngưng tụ ra cái này. Phôi thai ngưng thị, thiên phú chủ yếu cũng là bởi vì ta học xong. Mang thai ngưng thị, góc truyện audio.com. Nguyên nhân, cho nên, phôi thai ngưng thị, cái thiên phú này là có thể cùng. Mang thai ngưng thị, phối hợp sử dụng, đến mức phối hợp sử dụng sau hội sinh ra biến hóa như thế nào ta cũng không thể cam đoan. Nhưng trực giác nói cho hắn biết hai cái pháp thuật này tốt nhất đừng cùng một chỗ sử dụng. Nếu không, rất có thể sẽ chết người. Mang thai, phôi thai cũng không phải đùa giỡn sự. Tống Thư Hàng thở dài, đứng lên. Huyền ma giảng pháp kết thúc, ma kiếp kết thúc. Hắn cũng là thời điểm rời đi ma kiếp thế giới. Bạch tiền bối, lại nói ta bây giờ rời đi ma kiếp thế giới, có thể hay không rời đi. Thiên đạo phòng tối, Tống Thư Hàng hỏi, bản thể của hắn, là bởi vì thiên kiếp, nguyên nhân, bị cưỡng chế kéo vào đến ma kiếp thế giới bên trong. Vậy nếu như hắn bây giờ rời đi, là trở lại hiện thế? Vẫn là một lần nữa bị kéo vào thiên đạo phòng tối. Ma kiếp thế giới tính chất từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Chỉ sợ ngươi hội trở lại, thiên đạo phòng tối, bên trong đi, bạch tiền bối tu nói. Đã như vậy, vậy ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Tống Thư Hàng nói, dứt lời, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tống Thư Hàng tu từ phía sau hắn hiện hình, thủy quần phân thân thuật, như vậy, bản thể của ta bị bắt về, thiên đạo phòng tối, phân thân của ta còn có thể bên ngoài tản bộ. Tống Thư Hàng cười hắc hắc nói, ngoại trừ phân thân bên ngoài, hắn còn đem công đức xà mỹ nhân ở lại bên ngoài, coi như bản thể, phân thân đều bị bắt vào đi, công đức xà mỹ nhân cũng có thể ở bên ngoài một bên tản bộ, một bên cùng hưởng giác quan. Đang khi nói chuyện, ma kiếp thế giới đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, trong hư không đột nhiên có một cái đại thủ vươn ra, bắt lấy Tống Thư Hàng cùng Tống Thư Hàng tu, đem bọn hắn toàn bộ ném vào đến. Thiên đạo phòng tối, bên trong đi, bao quát công đức xà mỹ nhân cũng không có ngoại lệ. Tống Thư Hàng, bị một mẻ hốt gọn. Ngoại trừ Tống Thư Hàng mấy người bên ngoài, Vân Tức Tử tiên tử cũ thân thể cũng bị nắm lên, ném vào đến. Thiên đạo phòng tối, bên trong, bất quá, Vân Tức Tử tiên tử tiểu hào, nhưng không có bị bắt. Bởi vì ngay từ đầu thiên đạo chương trình tòa định chính là bị thể lỏng quả cầu kim loại phụ thân Vân Tức Tử. Vân Tức Tử tiểu hào đã cùng thể lỏng quả cầu kim loại triệt để tách rời, tự nhiên không ở bị bắt trong hàng ngũ. Thư Hàng tiểu hữu, xin đem, nho ra thánh nhân chi nhãn. Cho ta mượn a, tiểu hào Vân Tức Tử không cam lòng kêu lên. Nhưng là trệ Tống Thư Hàng đã bị ném vào thiên đạo phòng tối. Mà tiểu hào Vân Tức Tử được đưa về đến hiện thế. Chư thiên vạn giới tu sĩ, trong lúc vô hình lại tránh thoát một kiếp nhân. Bạch Thiền bối tu đã sớm đem chính mình bản thể giấu về. Tà liên thế giới, đưa mắt nhìn Tống Thư Hàng bọn người rời đi. Sau đó, hắn lấy ra chuôi này. Trùng Yên Thánh Kiếm, đưa tay ở trên kiếm in dấu xuống thuộc về hắn ấn ký. 33 tổ hợp pháp khí tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, một bộ công pháp 33 loại chi nhánh. Loại thủ đoạn này, đều khiến ta có loại cảm giác quen thuộc. Bạch Thiền bối tu duỗi nhấn một cái, Trùng Yên Thánh Kiếm lại phân tản ra đến, hóa thành 33 loại khác biệt pháp khí. Hắn không ngừng đem pháp khí lắp ráp chia tách. Trước mắt chuôi này, Trùng Yên Thánh Kiếm, còn chỉ có, Thánh Kiếm, một cái tổ hợp hình thức. Góc chuyện audio.com, nhưng thấy bọn nó tổ hợp phương thức tương lai bọn chúng khẳng định sẽ còn có càng nhiều loại hơn hình thái. Quả nhiên không sai, loại pháp khí này chế tạo mạch suy nghĩ, công pháp mạch suy nghĩ, là ý nghĩ của ta không sai. Bạch Thiền bối tu xác định nói, tựa như mỗi người viết cố sự sẽ có phong cách của mình, sáng tác đồ vật sẽ có bản thân phương thức tư duy. Bạch Thiền bối tu tại tháo gỡ mấy lần phía sau liền có thể phát hiện cái này. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Khung phương pháp hoàn toàn là án lấy ý nghĩ của hắn đến chế tác. Ta khẳng định bản thân không có mân mê qua cái này. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, như vậy đáp án chỉ có một cái. Bạch Thiền bối tu nói, bộ pháp khí này thiết kế chỉ sợ là hắn đối ứng vị kia, nghiên cứu phát minh vật lưu lại. Bản thân đối ứng vị kia, lúc đó đến cùng đã làm gì? Bạch Thiền bối tu cũng rất đau đầu, bởi vì vị kia đến cùng đã làm gì, hoàn toàn không có đã nói với hắn. Hạng gì ác liệt tính cách à, rõ ràng hai chúng ta có được đại đoạn giống nhau ký ức tính cách làm sao lại chênh lệch nhiều như vậy. Liền không thể giống như ta ưa thích trò cười, ưa thích đi ngủ, ưa thích thu mấy con sủng vật sao. Bạch Thiền bối tu nói, lần nữa đem, thánh kiếm, thu hồi phía sau hắn xoa cằm suy tư, bạch ngươi cút ra đây cho ta, hôm nay ta nhất định phải nộn chết ngươi, lúc này, tà liên thế giới lối vào truyền đến thể lỏng quả cầu kim loại tiếng giống to. Thể lỏng quả cầu kim loại phát hiện mình đột nhiên đã mất đi một đoạn ký ức, hắn luôn cảm giác đoạn này ký ức rất trọng yếu, nhưng vì cái gì đoạn này ký ức không hiểu thấu không có. Hắn điều dụng bản thân cửu u chúa tể quyền hạn, ý đồ trở lại như cũ mất trí nhớ đi qua, nhưng không thu hoạch được gì. Tại là, hắn nổi giận đùng đùng chạy đến tà liên thế giới bên cạnh, hướng một vị khác cửu u chúa tể. Bạch phát khởi gào thét, đối với thể lỏng quả cầu kim loại tôi nói, vô luận trên cái thế giới này xảy ra chuyện gì chuyện xấu, vậy nhất định đều là Bạch sai, dù sao tới khiêu khích Bạch tuyệt đối sẽ không có lỗi. Thật xin lỗi, ngươi muốn tìm Bạch, đang lúc bế quan bên trong, xin sau lại liên hệ. Bạch Thiền bối tu rắt cuống họng kêu lên, đi ra cho ta đã mất đi một đoạn ký ức đến cùng là cái gì. Đi ra cho ta, chúng ta hảo hảo chiến một trận. Thể lỏng quả cầu kim loại hét lớn, kỳ quái, ngươi đã mất đi một đoạn ký ức chơi ta chứng sự. Tìm ta làm gì, Bạch Thiền bối tu có chút chột dạ nói, thể lỏng quả cầu kim loại, chỉ cần có sai, vậy nhất định đều là ngươi sai. Dù sao ngươi đi ra cho ta, chúng ta đại chiến một trận. Ngươi đây là cái gì cường đạo logic, Bạch Thiền bối tu buồn bực nói, thể lỏng quả cầu kim loại, cút ra đây cho ta, hôm nay giữa ngươi và ta nhất định chỉ có thể lưu một cái. Bạch Thiền bối tu vuốt vuốt huyệt thái dương, hắn nhìn lấy chính mình trong tay. Trùng Yên Thánh Kiếm, ân, có muốn thử một chút hay không mới bảo kiếm uy lực. Đánh thì đánh, ta sợ ngươi hay sao? Đem tà liên thế giới lối vào giải khai. Bạch Thiền bối tu nói. Một trận cửu u chúa tể cuộc chiến, lần nữa mở màn, nhân. Một bên khác tại Bá Nho Huyền Ma lần nữa bị ném vào thiên đạo phòng tối phía sau chư thiên vạn giới tu sĩ cửu u thế giới tà ma lại dần dần quên đi hắn tồn tại. Thậm chí cùng Tống Thư Hàng chuyện có liên quan đến cũng bắt đầu biến trong suốt. Bao quát hắn hiển thánh, giảng pháp quá trình, bất quá lại bởi vì góc chuyện audio.com, ma tiền hiển thân, đồng giảng có được một năm, thiên hạ không ai không biết ngài, công hiệu, cho nên, biến trong suốt ký ức lại hội lần nữa khôi phục một số mơ hồ ấn tượng. Kỳ quái ta nhớ được ta vừa rồi tại nghe giảng pháp đi, một vị tân tấn bát phẩm đang giảng pháp. Bụng của ta là chuyện gì xảy ra? Đau quá, đau quá, Bá Nho Huyền Ma giảng pháp kết thúc rồi cái này cảm giác kỳ diệu là chuyện gì xảy ra? Ta, mang thai, ai là Bá Nho Huyền Ma? Ta mang thai con của hắn. Một ngày này, chư thiên vạn giới tu sĩ, đều một mực nhớ kỹ bản thân. Mang thai Bá Nho Huyền Ma hài tử. Sự, nhưng Bá Nho Huyền Ma như thế nào, lại không người có thể hồi ức. Chư thiên vạn giới tu sĩ trong lòng bóng tối lại một lần nữa mở rộng. Thiên đạo phòng tối, ta trở về, Tống Thư Hàng khua tay nói. Hoan nghênh trở về Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục nói. Tống tiền bối, ngươi vừa rồi chạy đi đâu rồi? Vũ Nhu Tử nói, ngươi vừa rồi đi độ kiếp rồi. Bạch tiền bối phân thân liếc mắt liền thấy Tống Thư Hàng cảnh giới tăng lên. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, lại bị kéo vào đến vân tước tử tiên tử ma kiếp thế giới, một lời khó nói hết. Dứt lời, hắn nhìn qua Bạch tiền bối phân thân, đột nhiên trong lòng hơi động hỏi. Bạch tiền bối, ngươi có nghĩ tới hay không muốn làm thiên đạo? Đương nhiên tu sĩ mục tiêu chính là trở thành thiên đạo nha. Bạch tiền bối trả lời, Tống Thư Hàng, nếu có một ngày bạch tiền bối ngươi cảm giác khi thiên đạo khi ngán sau lời nói, cách chương.